Long uy chiến thần, chương 847, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ồn gào cái đồ phản bội. Mày không đáng gọi tao là anh rể. Lê Huy Long lạnh lùng nói. Bây giờ anh và chiến thần bất bại Ano chuẩn bị quyết đấu với nhau, không muốn bị mất tập trung. Hơn nữa, Chu Phi Dương vốn đã dã tâm phản nghịch, khiến anh vô cùng ghét, sớm muộn gì cũng phải trừng trị anh ta. Advertisement. Chu Phi Dương khi nghe Lê Huy Long nói như vậy, lòng anh ta càng thêm lạnh. Anh ta đã linh cảm được rằng, cho dù Lê Huy Long có thể tự cứu mình, bản thân anh ta cũng không có kết cục tốt đẹp. Còn Chu Lệ Ngọc nhớ đến những việc gây khó dễ trước đây cô ta đã làm với Lê Huy Long. Bây giờ nhìn thấy Lê Huy Long đến, cô ta cảm thấy thật xấu hổ không dám bắt chuyện với anh. Advertisement, vào lúc này, Ano lợi dụng lúc Lê Huy Long mất tập trung, ngay lập tức nhảy lên không trung. Dùng kiếm đâm vào Lê Huy Long. Ngay vào lúc này, thanh kiếm lấp lánh, một đao kiếm sắc bén bùng lên xuất ra, hướng đến trái tim Lê Huy Long. Ano thân là đệ nhất cao thủ của nước Liệp Ưng, thanh kiếm của gã tất nhiên cũng có thể phát huy được sức mạnh của kiếm. Lê Huy Long thấy Ano đã ra tay, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại thành một điểm, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang bay về phía mình. Bản thân anh là thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, nếu như anh tránh, thì luồng kiếm của Ano chắc chắn sẽ làm các thành viên trong đội đặc chiến bị thương. Khi thanh kiếm gần chạm đến trái tim của Lê Huy Long không hề né tránh, mà trực tiếp dùng tiểu thính vũ lâu chắn thanh kiếm ngay trước ngực. Rầm, nhát kiếm của Ano chạm vào kiếm của Lê Huy Long, phát ra âm thanh lớn. Lê Huy Long bị tác động mạnh lùi 3 bước, anh không khỏi ngạc nhiên. Ano này là như một vị thần chiến tranh bất bại ở nước Liệp Ưng, kiếm sĩ đầu tiên, quả nhiên đây không chỉ là hư danh. Còn Ano đã bị sốc khi thấy Lê Huy Long có thể trực tiếp chặn được kiếm của gã, thật sự bị sốc. Sau khi Lê Huy Long đứng vững, anh lập tức hướng về phía Ano. Trong khoảnh khắc đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ xẹt qua không trung, giống như một thanh trường kiếm cực lớn, chém về phía Ano. Lúc này cơ thể Ano còn trên không trung. Thấy Lê Huy Long tùy tiện vung kiếm là có thể khơi dậy được uy lực của kiếm như vậy. Đối mặt với sức mạnh to lớn này của kiếm, gã lại không dám dùng kiếm để chắn kiếm khí như Lê Huy Long đã làm. Gã chỉ có thể lăn lộn trên không, tránh sự công kích mãnh liệt từ kiếm của Lê Huy Long. Lê Huy Long không cho Ano một cơ hội thở gấp nào, ngay lập tức bay lên không trung, dùng chiêu một nhát hiên viên cửu kiếm đâm xuyên tim và lại một lần đâm vào Ano. Trong tích tắc, một kiếm khí khác bay ra, lao thẳng vào trái tim Ano. Chiến thần Thiên Long của Long Quốc là Lê Huy Long và chiến thần bất bại Ano của nước Liệp Ưng. Cứ như vậy trận đấu chính thức kết thúc. Ano vừa mới tránh nhát kiếm tập kích đầu tiên của Lê Huy Long, ngay lập tức nhìn thấy một luồng kiếm khác lao về phía trái tim gã như một tia sáng. Mặt gã lập tức tái nhợt. Lúc này cơ thể gã vẫn đang ở trên không, chỉ có thể quay mạnh trên không một lần nữa. Khi kiếm của Lê Huy Long lướt qua Ano, thấy Ano trong tình huống này lại có thể tránh được chiêu một nhát xuyên tim này của gã, Lê Huy Long cũng rất ngạc nhiên. Vào thời điểm này, Ano đã ngã xuống đất, gã đã biết được sự lợi hại từ thần kiếm của Lê Huy Long, không dám lại bay lên không nữa, để có thể né tránh được kiếm khí của Lê Huy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, cơ thể Lê Huy Long vẫn còn ở trên không. Lại một lần nữa dùng chiêu một nhát xuyên tim, hướng về Ano. Ano sớm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lập tức chạy thật nhanh, như một bóng ma, hóa thân thành một bóng ma. Khi Lê Huy Long ngã trên mặt đất, thì đã không nhìn thấy hình bóng của Ano đâu. Lúc này, Lê Huy Long đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh vội quay lại, thấy Ano đã cầm sẵn thanh kiếm, nhấn vào lưng anh. Cách chương.